Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, băng tâm chi thể, Ích Hàn kinh ngạc hỏi, trong mắt hiện lên một vẻ suy tư, vội hỏi. Người được băng tâm chi thể thì có tốc độ tu luyện rất nhanh đúng không? Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu. Đúng vậy, người được băng tâm chi thể có tốc độ tu luyện hơn xa người bình thường thì tu luyện giả được băng tâm chi thể cũng không quá mạnh nhưng hiện nay người được băng tâm chi thể rất hiếm thấy. Muội muội của ngươi đúng là bảo bối, nếu cố gắng tu luyện thì thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ cao. Cũng khó trách hàng ngày Ích Quỳ tu luyện rất ít, thỉnh thoảng mới tu luyện, tuy nhiên tốc độ đột phá của nàng cũng không hề chậm. Nếu như nàng cố gắng tu luyện thì không biết bây giờ tu vi đã lên đến đâu rồi. Ích Hàn cảm khái nói, theo như ý ngươi nói thì băng tâm chi thể của Ích Hàn đúng là do Bách Hoa Mỹ Tửu. Cũng không hoàn toàn như vậy. Bách Hoa Mỹ Tửu có một vài tác dụng, chắc chắn thân thể của Ích Hàn cũng có điểm phù hợp, nếu không thì làm sao băng tâm chi thể có thể phát triển được lớn mạnh như vậy. Mộ Chỉ Ly trêu, băng tâm chi thể cũng giống như Minh Hàn Thánh Thể của Lăng Lạc Trần, thể chất đúng là hiếm có, chính là thiên phú dị bẩm, đều không phải do đào tạo mà thành. Thì ra là vậy, nhiều năm như vậy mà không hề biết Ích Quỳ có băng tâm chi thể, làm sao ngươi nhìn ra được. Ích Hàn hỏi, những gì Mộ Chỉ Ly nói đều rất rõ ràng nên hắn cũng không hề nghi ngờ. Theo như tiếng cười của Ích Quỳ, với người bình thường thì thanh âm tuyệt đối không có lực xuyên thấu như vậy, hơn nữa con ngươi của Ích Quỳ rất sáng và trong suốt. Ngoại trừ là người có băng tâm chi thể ra thì những người khác nhất định không thể có được khả năng ấy. Từ lúc nàng nhìn vào con ngươi của Ích Quỳ thì liền kinh ngạc, màu đen của con ngươi giống như được nước mưa rửa sạch, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, đen trắng rõ ràng, không hề có một chút tạp chất nào, như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, sáng ngời đến kinh người. Ích Hàn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly với con mắt hơi phức tạp, lập tức bội phục nói. Mộ Ly, ngươi đúng là không đơn giản, chỉ như vậy mà đã có thể nhận ra. Vậy ngươi hãy giúp Ích Quỳ tìm ra nguyên nhân khiến nó không thể nói đi. Nếu như lúc nãy Ích Hàn cũng không mấy hy vọng thì bây giờ cũng đã tin được vài phần. Tất nhiên rồi, Mộ Chỉ Ly khẽ cười rồi lập tức uống cạn Bách Hoa Mỹ Tửu, mùi vị thơm mát cả miệng, vị lạnh bốt đó lại càng làm cho người ta thêm thông minh sáng suốt. Mộ Chỉ Ly ngồi xuống bên cạnh Ích Quỳ, chậm rãi nói. Đừng sợ, để ta giúp ngươi kiểm tra. Ích Quỳ nhìn thấy nụ cười trên mặt của Mộ Chỉ Ly, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, khuôn mặt ôn hòa khiến cho người ta tin tưởng. Há miệng ra cho ta xem cuống họng của người. Ích Quỳ mở miệng ra, Mộ Chỉ Ly quan sát cuống họng của Ích Quỳ xong thì lập tức đặt tay lên cổ Ích Quỳ, trong đáy mắt hiện lên một sự suy tư. Ích Hàn cùng Mộ Hàn Mặc hồi hộp nhìn, không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Tuy nhiên khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nhíu mày thì chợt bồn chồn trong người. Mộ Chỉ Ly thu tay lại, hỏi Ích Quỳ. Sau 8 tuổi có một thời gian ngươi không muốn nói chuyện, sau đó muốn nói lại nhưng lại không thể nói đúng không? Ích Quỳ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy năm gần đây ngươi cũng có thử nói chuyện nhưng lại không thể phát ra được âm thanh đúng không? Cuối cùng cảm thấy cuống họng bị một vật gì đó cản lại, không có âm. Góc truyện audio.com, thanh phát ra, Mộ Chỉ Ly lại nói. Ích Quỳ lại gật đầu, ánh mắt nhìn Mộ Chỉ Ly cũng khác đi. Trước đây những dược sư khám bệnh cho nàng đều không nói như vậy, mấy năm gần đây nàng cũng thử mở miệng nói nhưng há mồm ra muốn nói thì đến một chút âm thanh cũng không phát ra được, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Thấy Mộ Chỉ Ly trở nên trầm mặc thì Ích Hàn cũng nôn nóng, vội vàng hỏi. Mộ Ly, cuống họng của Ích Quỳ có chữa được không? Những năm gần đây hắn đi khắp nơi ở Bồng Lai tụ địa chỉ với một mục đích là tìm được phương pháp chữa trị cho Ích Quỳ, nhưng tuổi tác của em gái cũng đã lớn, không thể để vì chuyện cuống họng có vấn đề mà chậm trễ một đời được. Đại ca, Mộ Hàn Mặc không nhịn được nên hỏi, y thuật của Mộ Chỉ Ly hắn rất rõ, trong mắt hắn thì y thuật của Mộ Chỉ Ly là vô địch thiên hạ. Nếu ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng không có biện pháp thì cuống họng của Ích Quỳ sẽ không còn hy vọng được chữa khỏi nữa. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm một lát rồi nói. Vấn đề lớn nhất của Ích Quỳ không phải là cuống họng của nó mà chướng ngại chính là tâm tư của nó. Nếu nó không thể quên đi những chuyện trước đây thì muốn nói cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cổ họng của Ích Quỳ không có vấn đề nghiêm trọng gì cả, chỉ cần làm cho Ích Quỳ quên đi chuyện trong quá khứ thì ta sẽ giúp nó mở miệng nói chuyện được. Ích Hàn nghe vậy thì liền im lặng, những gì Mộ Chỉ Ly nói rất cụ thể. Hắn vẫn biết là Ích Hàn không thể nào quên được chuyện trong quá khứ, dù sao chuyện kia cũng đã làm nó bị tổn thương quá lớn. Mà những năm gần đây người nhà bọn họ đều ngậm miệng không đề cập đến vấn đề này, sợ làm ảnh hưởng đến Ích Quỳ, giờ muốn nó quên đi thì không phải đơn giản đâu. Không thể nào cứ né tránh chuyện quá khứ mãi được, chuyện ấy sẽ không tốt cho Ích Quỳ. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, Ích Quỳ, trước kia tinh thần của ngươi bị tổn thương nhưng chuyện đã qua rồi. Người kia cũng đã biến mất khỏi thế giới này, người cũng không còn là cô bé 8 tuổi nữa, người đã lớn, đã có thể phân biệt được đúng sai. Trên đời này có người xấu, nhưng không phải ai cũng xấu, ví dụ như Hàn Mặc, ví dụ như ta. Hiện giờ ngươi đã có thực lực, nếu như người khác gây sự với ngươi thì ngươi hoàn toàn có thể cầm vũ khí lên và chém giết, không còn là cô bé trói gà không chặt nữa, đúng không? Ích Quỳ khẽ gật đầu, trên mặt có chút sợ sệt, những gì Mộ Chỉ Ly nói tác động rất lớn đến nàng. Nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ nghĩ được như vậy, người nhà cũng không ai nói. Nàng thậm chí đã quên mất là mình không còn giống như lúc trước nữa, nàng có khả năng tự vệ mà không cần phải né tránh. Nhìn thấy biểu hiện của Ích Quỳ thì Mộ Chỉ Ly biết là lời nói của mình đã có hiệu quả, tiện đà nói. Những ngày này nên suy nghĩ một chút về những chuyện tốt đẹp trước kia đi, không cần phải đặt mình vào vị trí của cô bé 8 tuổi đâu, mà ngươi phải nhìn theo khía cạnh của hiện tại. Lúc ngươi có thể nhìn thẳng vào chuyện này thì ngươi sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện giống nhau. Ích Quỳ lại gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, mặc dù bề ngoài nói chuyện với Mộ Chỉ Ly rất bình thản nhưng nàng ý thức được cứ làm nạn nhân suốt những năm qua là điều không nên. Mặc dù nhiều năm qua Ích Hàn được gia đình bảo vệ, không để bị thương tổn gì nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ rõ cảnh tàn khốc ở Bồng Lai bí cảnh, việc Vạn Hoa Đài. Gocchuyenaudio.com, hội hàng năm có người bị thương hoặc bị chết không phải là nàng chưa nhìn thấy. Trên thực tế so với bọn họ thì bản thân mình cũng chưa có gì là nghiêm trọng cả. Nhìn bộ dạng của Ích Quỳ thì Ích Hàn có chút lo lắng, nói. Ích Quỳ, muội không cần phải miễn cưỡng. Tuy nhiên Ích Quỳ vốn yếu đuối giờ lại kiên định lắc đầu, đưa tay lên ra dấu. Mộ đại ca nói đúng, nhưng năm gần đây là do tự bản thân muội không thể xua đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đại ca yên tâm, muội nhất định sẽ thông suốt chuyện này. Nhìn Ích Quỳ quyết tâm như vậy thì Ích Hàn cũng ân tâm mà gật đầu, tất nhiên hắn hy vọng muội muội có thể suy nghĩ cẩn thận, đó đúng là một sự thật quá tàn nhẫn. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy hết biểu hiện của Ích Hàn nên liền lên tiếng. Ích Hàn, chúng ta ra ngoài trước đi, để cho Hàn Mặc ở cùng với Ích Quỳ là được rồi, chúng ta ở đây cũng không làm được gì. Vừa dứt lời thì Mộ Chỉ Ly liếc nhìn Ích Hàn một cái, trong lòng vốn đang do dự thì thấy Ích Quỳ nhìn hắn gật đầu nên hắn liền đi với Mộ Chỉ Ly. Sau khi hai người đi khỏi thì Ích Hàn liền hỏi, Mộ Ly tại sao chúng ta phải đi ra ngoài, ta rất lo cho Ích Quỳ, ta thấy Hàn Mặc nhìn ngươi có vẻ lo lắng, ta cam đoan với ngươi về nhân phẩm của Hàn Mặc. Mộ Chỉ Ly xua tay nói. Thật ra không phải ta lo lắng chuyện Hàn Mặc mà là vì nhiều năm qua Ích Quỳ không dám nghĩ đến chuyện kia, ta sợ nó bị kích động. Ích Hàn nhíu mày, Ích Quỳ cũng đã quyết định phải đối mặt ngươi là đại ca mà còn khoanh tay bó gối, thật sự không biết phải nói với ngươi sao nữa. Ích Quỳ đã trưởng thành, từ nhỏ đến lớn ngươi luôn che chở cho nó, nếu ngươi cứ ở bên cạnh nó thì sẽ chỉ làm cho nó không dám đối mặt với mọi chuyện, gánh nặng trong lòng càng nặng hơn mà thôi. Lời Mộ Chỉ Ly nói rất thấm thía, sở dĩ Ích Quỳ nhiều năm qua đều như vậy thì ít gì cũng có liên quan đến Ích Hàn. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Mộ Chỉ Ly thì cuối cùng Ích Hàn gật đầu, nói. Vậy sẽ nghe lời ngươi, hy vọng Ích Quỳ có thể đối mặt được. Mộ Ly, nếu Ích Quỳ có thể đối mặt thì có đúng là ngươi sẽ giúp nó nói chuyện được không? Nhiều năm qua chưa có dược sư nào dám nói như vậy cả. Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, ngươi không tin lời ta. Không phải không tin mà là những năm gần đây bị thất vọng nhiều quá. Ích Hàn cho là Mộ Chỉ Ly để ý chuyện này nên vội vã giải thích. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nói. Mộ Ly ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, ngươi cứ yên tâm đi. Bây giờ Mộ Hàn Mặc vẫn đang còn ở Tuyệt Tình Cốc chưa về, lúc trời tối thì Ích Hàn vẫn còn ở cùng với Mộ Chỉ Ly. Lúc này biểu hiện của Ích Hàn có chút kỳ lạ, hình như không hiểu vì sao lại tin tưởng Mộ Hàn Mặc như vậy. Lúc trước Ích Quỳ bị tổn thương thì một khi Hàn Mặc rời đi nàng sẽ cảm thấy sợ hãi nên ban đêm Mộ Hàn Mặc và Ích Hàn đều phải canh giữ ngoài cửa. Chuyện này Mộ Chỉ Ly cũng không lấy làm lạ, nhiều khi chuyện tin hay không tin cũng không phải dựa vào thời gian quen biết của cả hai mà là vì bản thân người kia đáng để tin tưởng vô điều kiện. Khoảng cách đến lúc diễn ra Vạn Hoa Đại hội ngày càng gần, Tuyệt Tình Cốc cũng ngày càng náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít khách đến đây nên muốn tìm một nơi để ở là điều không đơn giản. Một ngày này Mộ Chỉ Ly đi ra Tuyệt Tình Lâu, bây giờ ở Tuyệt Tình Cốc có rất nhiều gian hàng được mở ra, nói không chừng có thể mua được một món bảo bối nào đó. Đi ra, gocchuyenaudio.com, khỏi Tuyệt Tình Lâu, nhìn một cửa hàng bên kia Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, hàng hóa bên đó đối với nàng không có chút giá trị nào cả, có thể những quầy hàng nhỏ của tu luyện giả mới có những thứ mà nàng cần. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly liền đi đến quầy hàng của tu luyện giả, lúc này tụ tập cũng không ít người, mỗi người đều quan sát kỹ các mặt hàng để tìm thứ mình cần. Xảo Xảo ngồi trên vai Mộ Chỉ Ly, khuôn mặt ửng hồng cùng bộ quần áo màu hồng nhạt càng làm tăng thêm sự đáng yêu của nó. Đi thẳng về phía trước, Mộ Chỉ Ly phát hiện có một quầy hàng với phần lớn là dược liệu và kim khí của luyện khí, một ít tu luyện giả có kinh nghiệm cũng tới tìm hiểu dược liệu, tuy nhiên nếu không phải là dược sư thì sẽ không cần dùng đến thứ này. Đương nhiên có những dược liệu quý giá đang chờ đấu giá thì sẽ được đẩy lên một cái giá hơi cao. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy mấy quầy hàng liên tục không hề có dược liệu tốt nên trong lòng cũng có chút thất vọng. Nhưng ngay lúc Mộ Chỉ Ly định rời đi thì tầm mắt của nàng đột nhiên dừng lại ở một cây dược liệu, nó được đặt trong một góc gian hàng cũng không mấy nổi bật nhưng Mộ Chỉ Ly lại thấy bất ngờ. Đó là một bông hoa màu xám, màu sắc cũng không đẹp đẽ gì, ngay cả bông hoa đã nở rộ cũng nhìn rất nhỏ bé và đáng thương. Lá cây màu xanh phát ra một chút ánh sáng xanh biếc, liếc mắt qua thì sẽ thấy nó hết sức bình thường. Nếu như không phải Mộ Chỉ Ly từng có ấn tượng sâu đậm với nó thì cũng sẽ không chú ý đến nó. Hoa thanh anh chính là dược liệu chính của Bồ Đề Đan. Hoa thanh anh sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ hà khắc, rất ít người biết đến nó, trước đó Mộ Chỉ Ly cũng không nghe ai nhắc đến tên hoa thanh anh cả, chưa từng nghĩ là hôm nay có thể nhìn thấy nó. Bồ Đề Đan chính là phương thuốc dân gian thời xa xưa, hiện giờ ngoài nàng ra thì chắc không còn ai khác có thể biết được tác dụng nghịch thiên của nó, chỉ cần có được Bồ Đề Đan thì tu vi sẽ tăng lên rất nhanh, một miếng Bồ Đề Đan sẽ tăng lên một cấp nhỏ, ba miếng Bồ Đề Đan sẽ tăng lên một cấp lớn. Đương nhiên là nó cũng có những hạn chế nhất định, tăng lên tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ thì không thể tăng thêm được nữa. Nhưng mang lại hiệu quả như vậy thì có thể nói là nghịch thiên rồi, xuất khiếu cảnh là giấc mộng cả đời của không biết bao nhiêu người, giật thần hiện tại cũng chỉ mới ở hóa thân cảnh, đến nay chưa thể đột phá được xuất khiếu cảnh, có thể thấy muốn đạt được xuất khiếu cảnh khó khăn đến nhường nào. Lúc trước Mộ Chỉ Ly nhìn thấy hiệu quả của Bồ Đề Đan thì cực kỳ kinh ngạc, tuy nhiên sau này mới biết được là hoa thanh anh gần như là mất tích, căn bản không thể nhìn thấy được. Nàng từng đi hỏi thăm người khác rồi nhưng không ai biết hoa thanh anh là gì cả. Mộ Chỉ Ly chậm rãi bước về quầy hàng kia, chủ quầy hàng là một gã nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng nở một nụ cười chào đón. Huynh đệ, ngươi muốn mua cái gì? Đồ ta bán cũng không có cái gì quý giá cả. Ta cảm thấy kỳ lạ, ta là một dược sư nhưng chưa bao giờ gặp qua cây này. Huynh đài có thể cho ta biết lai lịch của nó được không? Mộ Chỉ Ly thử hỏi thăm, thấy Mộ Chỉ Ly hỏi cây hoa nhỏ màu xám kia thì trên mặt nam tử kia lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta cũng không biết đó là thứ gì nữa, chỉ là một lần đi trải nghiệm thì gặp được thấy có chút kỳ lạ nên mang về đây. Kỳ lạ chỗ nào? Mộ Chỉ Ly cười hỏi. Lúc ấy ở phạm, góc truyện audio.com, vì hơn 10 dặm, đất đai rất xấu, ngoại trừ cây hoa xám nhỏ này thì hầu như không có thực vật tồn tại, lúc ấy ta mới cảm thấy là sức sống của cây hoa xám nhỏ đó thực sự rất ương ngạnh, nói không chừng là bảo bối. Nhưng đến bây giờ ta mới phát hiện ra là không ai biết đến nó, có lẽ nó cũng không có tác dụng gì cả. Nam tử kia thở dài nói, Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ đây nhất định là hoa thanh anh rồi, dựa vào sách thì hoa thanh anh sinh trưởng ở nơi mà đất đai không thể sản sinh ra được gì vì tất cả dinh dưỡng trong đất đều đã bị hoa thanh anh cướp đoạt, những thực vật khác căn bản không thể sinh tồn được. Ta có hứng thú với nó, nói không chừng có thể tìm hiểu được ngọn nguồn của nó cũng nên. Mộ Chỉ Ly cười nói, như vậy đi, những dược thảo này ta mua hết tính cả cây hoa xám trong đó nữa thế nào? Nghe Mộ Chỉ Ly nói, lúc đầu còn do dự xem nên bán với giá như thế nào thì nhất thời trong mắt gã nam từ đó liền hiện lên sự kích động, vội gật đầu, nói. Được được, hắn bày dược liệu bán ở đây cũng đã mấy ngày mà không bán được, không ngờ là hôm nay lại may mắn như vậy, có thể bán vái vèo hết sạch. Mộ Chỉ Ly rất vui vẻ vì giá cả gã nam từ kia đưa ra cũng rất hợp lý, trong nháy mắt Mộ Chỉ Ly đã có được hoa thanh anh trong tay. Mua được hoa thanh anh, Mộ Chỉ Ly cao hứng trở về Tuyệt Tình Lâu, trong mắt nàng tất cả những bảo bối đều thua xa hoa thanh anh này. Với hoa thanh anh này thì chuyến đi đến Tuyệt Tình Cốc của nàng đúng là đáng giá. Nếu tu luyện giả trong trụ sở bí mật đều trở thành cao thủ xuất khiếu cảnh thì đó sẽ là một lực lượng mạnh đến mức nàng cũng khó mà tưởng tượng ra được. Ở Bồng Lai bí cảnh thì cao thủ xuất khiếu cảnh được xem là cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, nhiều cao thủ xuất khiếu cảnh mà tập hợp lại một chỗ thì Mộ Chỉ Ly tin tưởng là lực lượng như vậy ở Bồng Lai bí cảnh sẽ một lực lượng không hề yếu. Lúc Mộ Chỉ Ly vừa rời đi không được bao lâu thì có hai gã nam tử liền đi đến quầy hàng, lúc này Mộ Chỉ Ly đứng thì phát hiện ra quầy hàng này đã dọn đi nên liền hoảng sợ đi xung quanh hỏi, sau đó mới biết được là chủ của quầy hàng đó đã bán hết tất cả dược liệu đi rồi. Hai nam tử này đều mặc quần áo màu đen, ở cái nơi đông đúc này thì bọn họ có chút khác biệt. Hai gã nam tử, một lớn một nhỏ, gã trẻ hơn thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, tướng mạo có chút tuấn tú, da cũng trắng nõn khác thường, đôi mắt đen sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Còn người lớn hơn kia là một lão già tóc bạc, hàn khí lưu chuyển trong đôi mắt cũng đến mức bức người. Những người đi gần họ đều lùi về sau hai bước, họ cảm thấy đến gần hai người này thì liền cảm giác được không thoải mái, hình như trên người bọn họ có mùi dược liệu. Sư phụ, xem ra Hoa Thanh Anh đã có người mua mất rồi. Tống Nghi Kiệt nhíu mày nói, người kia có lẽ là cũng không biết Hoa Thanh Anh đâu, chỉ là mua hết về thôi. Phó Dịch Hùng trầm tư, nói, đi tìm tên tu luyện giả kia trước đã, nếu như đúng là ngươi nhìn thấy Hoa Thanh Anh thật thì bất luận như thế nào cũng phải lấy được nó. Sư phụ, đợi con đi hỏi thăm, sẽ nhanh chóng tìm được tên tu luyện giả kia thôi. Tống Nghi Kiệt chậm rãi nói, ánh mắt không hề lo lắng, người biết được Hoa Thanh Anh rất hiếm nên người kia căn bản sẽ không biết được giá trị của Hoa Thanh Anh, chỉ cần hắn mở miệng thì nhất định sẽ mua lại được. Nhưng Phó Dịch Hùng lại không lạc quan như, gocchuyenaudio.com, Tống Nghi Kiệt thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng người nọ cũng biết Hoa Thanh Anh đấy. Sư phụ, Hoa Thanh Anh chính là dược liệu phương thuốc dân gian cổ xưa thì làm sao mà người khác có thể biết được. Tống Nghi Kiệt cãi lại. Ngươi vẫn còn nghĩ đơn giản lắm, đây chính là mục đích ta mang ngươi ra ngoài trải nghiệm đó. Tống Nghi Kiệt nhìn thấy Phó Dịch Hùng thở dài thì liền nói. Sư phụ, cho dù người nọ có biết được thì chúng ta sẽ đoạt lấy cho bằng được. Vạn Minh Hoa Thanh Anh không phải muốn thấy là thấy được. Cách chương.